Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, truyền tống. Tuy nói trọng yếu nhất hai người trung tâm ký ức bị hủy, nhưng bọn hắn bảo lưu lại tới vẫn như cũ không ít. Trong đó, liền có Tôn Hằng muốn tin tức, đợi hắn kiểm tra xong sau, sắc mặt cũng thay đổi âm tình bất định. Kim Đình tìm kiếm dọc đường tu sĩ có mấy loại thủ đoạn. Trong đó phần lớn đều bị Tôn Hằng nghĩ đến có thể tránh đi. Có thể có một loại, hắn không nghĩ tới, đó chính là tại Kim Đình trong phạm vi thế lực. Có một cái phạm vi bao phủ cực lớn lại hết sức bí ẩn trận pháp. Trận pháp này sẽ đối với tốc độ bay vượt qua nhất định giới hạn vật thể tự hành sinh ra phản ứng. Sau đó bẩm báo lên trên, giới hạn, đạo cơ sơ kỳ tu sĩ liền có thể đạt đến, mà Tôn Hằng tốc độ bay, vượt xa khỏi giới hạn này, tự nhiên sẽ gây nên Kim Đình người cảnh giác. Hắn đoạn đường này phi độn, sợ là sớm đã bị người khóa chặt. Cộp cộp, cộp cộp, Tôn Hằng một tay gõ nhẹ nham thạch, trong mắt ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lấy hắn hiện tại thủ đoạn. Nếu biết loại trận pháp này, tự nhiên có biện pháp giấu giếm đi qua, có thể tốc độ bay tất nhiên sẽ vì thế hạ xuống không ít. Có thể bảo trì tại Kim Đan sơ kỳ sợ sẽ đã là cực hạn. Nếu vẻn vẹn như thế, vẫn còn tính không được phiền phức. Mấu chốt là hiện tại hắn còn bị Lý Phượng Tiên truy tung. Vị này tinh thông thuật số thôi diễn, mà lại mấy lần giao thủ cũng khóa chặt hắn khí cơ. Tương đối mà nói, thoát khỏi nàng, ngược lại thay đổi thêm phiền phức, nhất là tại tốc độ bay bị hạn chế tình huống dưới. Cơ hồ là không có khả năng, Kim Đình trận pháp tại trong vòng một ngày mới có thể làm ra phản ứng. Mà nếu ta che giấu khí tức, lấy bí pháp che lấp, là có thể giấu giếm được Lý Phượng Tiên 3 ngày công phu. Tôn Hằng ngẩng đầu, tự lẩm bẩm. Thuật số thôi diễn chi pháp, tất nhiên có khoảng cách hạn chế. Chỉ cần ta toàn lực ứng phó tại trong vòng một ngày hoặc hạn chế tốc độ 3 ngày công phu chạy ra. Khoảng cách này, liền có thể thoát khỏi Lý Phượng Tiên truy tung. Có thể, khả năng vẫn là không lớn. Trừ phi, hắn sờ lên trên thân càn khôn phá giới phù. Trong mắt lóe lên một tia do dự. Trước mắt hắn vẫn còn Kim Đình thế lực biên giới, bên trong chặn đường sẽ càng nhiều. Lúc này liền vận dụng càn khôn phá giới phù, sau đó làm sao bây giờ? Phải biết, vật này càng lâu không cần, phát huy uy lực càng mạnh. A, thật là đầu óc tiến ngõ cụt. Nơi này bất quá là Kim Đình thế lực biên giới, phòng tuyến như là cái sàng, nếu muốn rời đi cũng chưa chắc khó như vậy. Lắc đầu, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. 2 ngày phía sau, Nam Khê Thành, nơi đây chính là Nam Khê Hách Liên gia trụ sở. Danh vọng chi đại vang rền 4 phía, lại thêm có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, có thể chạy suốt ra xôi Vân La Quốc. Tôn Hằng ở đây thành ngoại thành lặng lẽ hạ xuống, vặn vẹo một chút thân hình. Chớp mắt liền biến thành một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón cường tráng đại hán. Cúi đầu quét mắt y phục trên người, đại thủ hướng xuống một vệt, trường sam lúc này hóa thành trang phục, nhẹ nhàng ho một tiếng, động tác làm sơ chuyển biến, liền cùng ký ức bên trong người kia giống nhau như đúc. Có biến hóa chi thuật cùng nhục thân tinh vi điều khiển năng lực. Tôn Hằng mô phỏng theo lên người khác, tới có thể đủ giả đánh cháo. Ngay lập tức nhanh chân đi nhanh, phiến khắc thời gian liền vào thành, dọc theo trong thành đường đi vòng vo mấy vòng. Đại hán tại một chỗ sát đường cửa hàng trước cửa ngừng lại. Khách quan, bên trong, đứng tại trước cửa hàng gã sai vặt một mặt nhiệt tình đón lấy. Lại bị một bên quản sự đưa tay đánh gãy. Đi đi, đây là tàu trưởng lão. Sau đó nhớ lâu một chút, quản sự ân cần chạy tới, khom mình hành lễ, tào trưởng lão, ngài thế nào có rảnh đến nơi đây? Nơi đây vốn là một cái tên là Thiên Thương Phái cấp dưới thế lực. Mà Tôn Hằng hiện tại hóa thân Tào An Huy, còn lại là cái này phái đạo cơ trưởng lão. Còn như chân chính Tào An Huy, tự nhiên phía trước không lâu mất mạng trong tay hắn. Chỉ bất quá bởi vì là trong bóng tối ra tay, ngoại nhân trước mắt còn không biết. Tìm kiếm lấy người này ký ức, Tôn Hằng học hắn quen thuộc sắc mặt trầm xuống, tiếng trầm mở miệng, thế nào, không có việc gì ta lại không thể tới sao? Không, không, quản sự sắc mặt một trắng, hiển nhiên đối diện trước vị này, Tào trưởng lão, mười phần e ngại. Ngay lập tức đưa tay hướng bên trong một dẫn, trưởng lão có thể đến, là chúng ta phúc khí, mau mời, mời bên trong nghỉ ngơi. Hừ, Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào. La Liệt ở đâu? Quản sự vội vàng trả lời. La sư thúc đi tới ngoài thành khí giới cửa hàng, chuẩn bị đi tới Vân La Quốc sự nghi, để hắn tới. Tôn Hằng bước chân dừng lại, trầm giọng mở miệng, tình huống có biến cố, ta có chuyện cần thông báo một chút. Đúng, quản sự hơi sững sờ, cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này khom người xác nhận, lấy ra một cái lệnh phù đưa tin. Người tới nhận được tin tức, bất quá chén trà nhỏ thời gian liền đuổi tới cửa hàng. Sư huynh ở đâu? La Liệt nhanh chân mà đến, hướng quản sự mở miệng. Hắn lúc này làm sao lại tới đây? Không phải nói thực hành nhiệm vụ đi tới sao? Sư thúc, chuyện như thế vãn bối nào dám hỏi? Quản sự cười khổ, đưa tay hướng về sau một dẫn. Trưởng lão tại hậu viện khách phòng. Sư thúc xin mời đi theo ta. Hai người đi vào hậu viện. Tôn Hằng thanh âm ngay tại trong phòng vang lên. La Liệt tiến đến. Ngươi lui ra đi. Đúng. Quản sự lui ra. La Liệt sửa sang lại y sam, mới cất bước đẩy cửa nhập phòng. Sư huynh, tại Thiên Thương Phái, Tào An Huy địa vị tôn sùng liền tính tình bạo liệt. Liền xem như La Liệt đối mặt hắn cũng mười phần câu nệ. Tôn Hằng trên dưới liếc nhìn đối phương, hờ hững mở miệng, đều đã chuẩn bị xong chưa? Khi nào xuất phát? La Liệt trả lời, đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau hai canh giờ xuất phát, dạng này, Tôn Hằng gật đầu, ánh mắt bên trong lúc này có ánh sáng yếu ớt vượng hiển hiện. Thanh âm lại thêm như từ đáy lòng mà lên, lọt vào ý thức, ngươi làm rất tốt. Bất quá lần này tiến đến Vân La Quốc đổi thành từ ta dẫn đội. Ngươi tạm thời huyễn hóa thành ta bộ dáng ra ngoài một chuyến. Trong vòng nửa năm đừng quay lại. La Liệt ngẩng đầu, hai mắt một mảnh mê mang. Hắn há to miệng, biểu lộ có chút chất phác nhẹ gật đầu. Đúng, đi thôi. Tôn Hằng phất tay, một cái linh quang rơi trên người đối phương. Có thể gặp La Liệt thân hình lay động, trong nháy mắt đã hóa thành Tào An Huy tướng mạo, liền ngay cả khí tức, đều cơ hồ nhất trí. Khống chế một cái đạo cơ sơ kỳ tu sĩ, đối với cái này thời Tôn Hằng mà nói có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đợi La Liệt rời đi, chính hắn tại lắc mình biến hóa, biến thành hắn bộ dáng đi ra phòng ốc, gọi người. Hiện tại liền đi truyền tống trận bên kia. Đúng, ra lệnh một tiếng, cũng không lâu lắm một nhóm hơn 10 người liền xuất hiện ở chỗ này. Dựng lên tường vân hướng truyền tống trận phương hướng độn đi. La Liệt cũng là kiệm lời ít nói người. Tại vãn bối trước mặt càng là có uy nghiêm. Một đám người tự nhiên không thể phát giác không đúng. Mãi đến đi đến truyền tống trận phụ cận. Mới có người kinh nghi một tiếng, kỳ quái, truyền tống trận nơi này phát sinh cái gì sao? Như thế nào như thế giới nghiêm? Đã thấy nơi đây truyền tống trận sở tại đại điện, bị tầng tầng linh quang bao vây, trên trăm tu sĩ ngồi xếp bằng bốn phương, từng cái kiểm tra đi vào người, lại thêm có tám mặt gương đồng lơ lửng, chiếu xuống nồng đậm kim quang, tựa hồ có thấy rõ hết thảy chi diệu. Trong ngày thường, nơi này loại bỏ mặc dù nghiêm, cũng không có khoa trương như vậy. Cái này còn cần nghĩ, Một người cười nhạo một tiếng. Ngươi quên, phủ cận thế nhưng là có một vị kim đan tông sư du đáng. Vạn nhất hắn muốn che giấu tung tích từ nơi này đào tẩu làm sao bây giờ? Đối diện đều là chúng ta người. Hắn coi như trốn cũng sẽ không tỏa truyền tống trận a. Ai biết đâu, lại nói kim đan tông sư thật có mạnh như vậy sao? Ta nghe nói có mấy cái thế lực đều bởi vì tham dự chặn giết hắn mà triệt để diệt vong. Kim đan cường hãn, há lại ngươi ta có thể. Chớ lên tiếng, Tôn Hằng sắc mặt nghiêm một chút, thấp khiển trách một tiếng. Sau lưng một đám luyện khí tu sĩ xì xào bàn tán lúc này chìm xuống dưới. Là đạo hữu, đúng vào lúc này, một vị chủ trì truyền tống trận tu sĩ cất bước đi tới. Chắp tay cười nói, sự tình ra có nguyên nhân, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Không sao, Tôn Hằng khoát tay áo, cười nói, đây cũng là ứng hữu chi lý, đạo hữu cứ việc kiểm tra là được. Đang khi nói chuyện, hắn đã cất bước hướng phía cái kia linh quang che phủ đại điện bước đi. Bên trong, hắn nhục thân biến hóa, pháp lực thu liễm, thần hồn cũng lặng yên yên lặng, hết thảy đều cùng chân chính La Liệt tương tự, thậm chí liền ngay cả thể nội vận chuyển công pháp, cũng hóa thành thiên thương phái độc hữu thiên vân vượt biển diệu quyết. Liền xem như kim đan tông sư ở trước mặt, Tôn Hằng cũng tự tin không lộ một chút sơ hở. Vầng sáng rơi vãi qua, kim quang chiếu xạ, bước chân hắn không ngừng, dẫn đầu mọi người cất bước đi tới truyền tống trận trước đó. Không có vấn đề, thanh âm truyền đến, Tôn Hằng trên mặt không thay đổi, trong lòng cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm tức. Xem tới lần này đúng rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.